Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, huynh muội, Thò dùng ngón tay trỏ gãi gãi thái dương, không nói gì, chẳng lẽ muốn hắn nói ngươi đừng ảo tưởng, Từ Dương chết sớm, trước đó cái kia đại nạn không chết chính là hắn giả trang. Hạ Y Huyên hít sâu một hơi, đưa tay xoa xoa khóe mắt. Đối với Thò ấy náy tiếu tiếu, thật có lỗi, có chút thất thố, không có việc gì, ta hiểu, tốt, nói nhiều như vậy, thời gian không sai biệt lắm, Giao Giao cũng tới, chúng ta đợi sẽ lên đường đi, xuất phát. Ôn Giao nghi hoặc mà nhìn về phía Hạ Y Huyên, không biết nàng nói cái gì ý tứ, Thò nói muốn đi bên ngoài dạo chơi. Nhìn nhìn chúng ta căn cứ bộ dáng gì, mời ta làm dẫn đường. Giao Giao ngươi cũng hơn mấy tháng không có ở, cùng đi a, cơ biến hóa thật lớn, ta trở về thời điểm cũng bị giật nảy mình đâu. Ôn Giao lắc đầu, từ chối không tiếp Hạ Y Huyên mời, tại em mờ nước chạy khắp nơi mấy tháng, nàng hiện tại cũng không muốn động, mà lại bây giờ thời tiết nóng, bên ngoài thái dương lại lớn như vậy, nàng chỉ muốn trong phòng hảo hảo trạch, gặp không khuyên nổi, mà lại cũng muốn tiểu biểu muội vừa trở về, về sau có rất nhiều cơ hội. Hạ Y Huyên liền không khuyên nữa nói, mà là mang theo Thò cùng Ngữ Điệp ra cửa, nho nhỏ tại gian phòng bốn phía chất thành mấy khối băng, cả phòng trong nháy mắt lạnh mau dậy đi. Mà Ôn Giao thì ngồi xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu chỉnh lý mấy tháng thu hoạch. Một phần là thu thập trước đó không có gặp qua dị thực. Ôn Giao mỗi dạng chọn lấy vài cọng, chuẩn bị đưa đến sinh vật viện nghiên cứu để bọn họ hỗ trợ tiến hành phân tích. Còn có một số thu thập dị thú lợi chảo cùng da lông, đến lúc đó đều cho ca ca. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là từ em mở nước phòng thí nghiệm copy ra tư liệu. Ôn Giao nơi này chỉ có một ít liên quan tới dược tề phương diện. Cái khác đều tại tạp á nơi đó. Không có cách, nàng máy vi tính này bộ nhớ quá nhỏ. Mới xếp vào một chút, xíu liền muốn bảo. Buổi chiều 4 hơn 5 giờ thời điểm, Ôn Minh mang binh trở về. Hướng Tề Cảnh Huy báo cáo xong nhiệm vụ về sau, Ôn Minh đi tới muội muội gian phòng, giống như cao lớn không ít a. Ôn Minh đem Ôn Giao kéo lên trước người khoa tay một chút, phát hiện trước khi chia tay vừa mới đến bộ ngực mình muội muội hiện tại đã nhanh muốn tới mình nơi bả vai, mà lại tóc mình cũng xén một chút, tung tung đâm cái bệ đuôi sam. Nguyên bản đủ tóc mái cũng biến thành 37 bên cạnh phân. Ôn Minh vốn là muốn bóp muội muội gương mặt tay tại đối thủ Ôn Giao cái kia tĩnh mịch ánh mắt sau, ngừng tạm, đổi thành vuốt vuốt đầu. Chúng ta Giao Giao hiện tại cũng thay đổi thành đại cô nương a. Nhìn thấy 10 năm trước nằm tại trong trứng nước không khóc không nháo thậm chí không có bất kỳ cái gì biểu lộ đứa bé hiện tại đã trưởng thành duyên dáng yêu kiều bộ dáng. Ôn Minh chẳng biết tại sao có một loại vui mừng cảm giác cùng cảm giác thành tựu. Chẳng lẽ hắn đây là sớm cảm nhận được một thanh làm cha cảm giác. Lại vuốt vuốt muội muội đầu. Ôn Minh bắt đầu cúi đầu nhìn dưới chân chồng đầy đất đồ vật. Giao Giao, đây đều là cái gì a? Ôn Giao chỉ trên mặt đất đồ vật, nhất nhất giới thiệu. Thẳng đến nói đến trong máy vi tính tư liệu, Ôn Minh nhịn không được vuốt vuốt mi tâm, cảm thấy đột nhiên có chút đau đầu. Ta nói, các ngươi, việc này làm được có chút lớn a. Đào em mờ nước, vài tòa mỏ liền không nói, còn cướp sạch người ta hàng không vũ trụ chế tạo vật liệu. Cuối cùng càng là trực tiếp để người ta đại bộ phận sở nghiên cứu tư liệu cho làm trở về. Hai người kia cũng quá gan to bằng trời đi. mà lại cuối cùng sự kiện kia cũng không trước đó cùng hắn nói một tiếng a. Giao Giao, về sau chuyện như vậy bớt làm, quá nguy hiểm. Sở nghiên cứu là như thế nào địa phương Ôn Minh đương nhiên biết rõ, đặc biệt là tại cái này tận thế, càng là quan trọng nhất. Trọng binh chấn giữ, tầng tầng cửa ải, sơ ý một chút liền sẽ đem mình góp đi vào. Không tiến vào, Ôn Giao biểu thị nếu như không cứu người, bọn họ tiến cũng không vào đi. Không tiến vào, vậy làm sao cầm tới? Cái kia quang não, Ôn Giao giảng thuật hạ bọn họ cầm tới những tài liệu này quá trình. Chính là tới gần sở nghiên cứu tìm một cái không dễ dàng phát hiện địa phương. Sau đó còn lại liền toàn bộ nhờ tạp á, mà lại căn bản không có gây nên bất cứ người nào phát hiện. Dạng này a, Ôn Minh ánh mắt tối ám. Khoa học kỹ thuật văn minh to lớn khác biệt, làm cho cả địa cầu giống như một cái không có chút nào năng lực tự vệ hài nhi bại lộ tại trước mặt bọn hắn. Nói không chừng nếu như là tận thế trước, bọn họ tu hoạch đồ vật sẽ càng thêm thuận tiện. Dù sao cái kia nhưng là một cái thời đại Internet. Ôn Minh nghĩ, những sự tình kia tiến triển còn phải tăng tốc, cho nên tư liệu khác đều tại cái kia quang não trên thân. Mà lại là Tho chủ động nói ra ngoài thu thập tư liệu số liệu. Ân, ta ca biết rồi. Đợi lát nữa ta sẽ đi tìm hắn. Ôn Minh gảy hạ Ôn Giao cái chán, cười nói, còn có cái này. Ôn Giao lấy sau cùng ra tại tòa thành thị kia phế tích bên trong nhặt mấy khối nhỏ khoáng thạch đưa cho Ôn Minh. Ôn Minh nắm lại một khối nhỏ thả ở trước mắt nhìn một chút, lại dùng sức nhéo nhéo, phát hiện phi thường cứng rắn. Ôn Minh không hiểu hỏi nhà mình muội muội, đây là cái gì? Khoáng thạch, khoáng thạch, cái này dáng dấp cũng quá quy tắc đi. Chờ nghe được Ôn Giao giới thiệu xong loại này khoáng thạch lai lịch, Ôn Minh vô ý thức liền đem trong tay khoáng thạch cầm tới mũi ngọn nguồn ngửi ngửi. Chóp mũi mùi vị gì đều không có. Bất quá Ôn Minh nhìn thấy muội muội có chút mở rộng con ngươi, mới phản ứng được mình làm cái gì. Hắn không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Hắn chỉ là không quá tin tưởng đây là côn trùng kéo tiện tiện mà thôi, không có ý gì khác. Khục, cái kia côn trùng dáng dấp ra sao? Ôn Minh tranh thủ thời gian đổi chủ đề, hy vọng đem chuyện này nhanh lên lật thiên. Phen, trên sàn nhà đột nhiên rớt xuống một đại khối bốc lên hàn khí âm u khối băng. Xích lại gần xem xét, bên trong đông lạnh lấy ba con so với người trưởng thành bàn tay còn lớn bọ cánh cứng biến dị. Cách khối băng nhìn không quá rõ ràng hình dạng của bọn nó, nhưng là phần lưng cái kia như phồn tinh rực rỡ đồ án còn là xuyên thấu qua tầng băng hiển lộ tại Ôn Minh trước mắt. Ôn Minh ngồi xổm người xuống gõ gõ khối băng, quay đầu hỏi, chính là cái này? Ân, có ý tứ, lại còn có dạng này bọ cánh cứng biến dị, quả thực chính là côn trùng giới sống sao sao a. Bất quá vì cái gì trước đó không ai phát hiện đâu? Ôn Minh cảm thấy có chút kỳ quái. Giao Giao bọn họ đi tòa kia thành thị bị bỏ đi tại 3 tháng trước trải qua một trận người cùng zombie đại chiến, mà lại là hắn phụ trách thành thị một trong. Mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng là mình phương này tổn thất cũng rất lớn. Cuối cùng tại rời đi thời điểm còn tiến hành toàn thành tìm kiếm, phòng ngừa bất luận cái gì một con zombie chạy trốn. Cái này giáp trùng cái đầu cũng rất lớn, không có khả năng không bị phát hiện. Vẫn là nói đây là gần nhất mới xuất hiện kiểu mới sinh vật biến dị, hoặc là một mực có, gần đây mới rời chuyển qua tòa thành thị kia. Cách tận thế bộc phát đã qua hơn một năm, hiện tại tân giác tỉnh dị năng giả đã càng ngày càng ít, không giống sơ kỳ nhiều như vậy. Tựa hồ mỗi người thân thể gen tiềm năng đã ổn định lại. Duy nhất đặc thù chính là đứa bé bên trong thức tỉnh dị năng tỷ lệ bắt đầu gia tăng. Đặc biệt là 8 tuổi đến 14 tuổi tuổi tác ở giữa đứa bé. Mà sở nghiên cứu bên kia đối với hiện tượng như vậy cũng còn không có một cái xác định thuyết pháp. Xem ra đến lúc đó khả năng đến muốn đi cái thành phố kia đi một chuyến. Ôn Minh đem khối băng cùng mỏ thạch đô thu vào tho cho không gian quang giáp bên trong. Cuối cùng lại xoa nhẹ một thanh ôn dao cái đầu nhỏ. Ta đến lúc đó cùng một chỗ đưa cho những cái kia nhân viên nghiên cứu nhìn xem. Nhìn có thể nghiên cứu ra cái gì. Đúng, nguyên bản trong căn cứ sở nghiên cứu đều dọn đi rồi. Bởi vì căn cứ quá nhiều người, dễ dàng xuất hiện sơ sẩy. Bởi vậy đều dọn đi rồi. Chúng ta sẽ đi cùng Tho tâm sự, lại đi Tề Bá Bá cái kia dưới báo cáo. Qua mấy ngày dẫn ngươi đi chỗ kia nhìn xem, nơi đó còn có mấy tên người quen biết cũ nha, con vỡ tơ. Lắc mê trang, hết chương.